Lưu manh lão sư, chương 1811, các ngươi mau tới cứu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hát mang theo một đám người đi phía trước mặt đi đến, bọn họ thấy được thiết thủ cùng với hầu đầu chứng kiến lão Hát bên cạnh tiểu lý, hắn tức giận địa chỉ vào tiểu lý nói, thiết thủ người kia chính là vừa rồi cùng lão quản cùng nhau lừa người của ta. Chấm, hầu đầu không chỉ nói hiện tại tức giận là không có dùng là. Thiết thủ vừa nói vừa lại ấn một lần vách tường bên kia, lại sát tiếp theo đạo lan can đem bọn họ cùng lão Hát bọn họ toàn bộ tách rời ra. Thôi cầu chứng kiến lão Hát đã tới, hắn cao hứng kêu lên. Lão Hát, các ngươi mau tới cứu ta, ta không có bại lộ tổ chức bí mật, các ngươi nhanh lên đem bọn họ giết. Thôi cầu cho là mình lần này có thể được cứu trợ con trai, thôi xây học tử ở bên cạnh con trai là hắn một hy vọng sống sót a. Lão A, ngươi không phải sợ tiên sinh bảo chúng ta tới cứu ngươi tự nhất định có thể cứu ngươi. Lão Hát đắc ý nói, mẹ nó không phải là lưỡng đạo lan can thôi, chỉ cần bọn họ dụng nội lực uốn éo nhất định có thể xoay cong chui vào. Lão Hát có điểm hâm mộ Trần Thiên Minh, bay khí có bay khí, lời nói một cắt cái gì cũng có thể cắt dụng. Thiết thủ nghe được lão Hát bọn họ nói như vậy không khỏi cảm thấy được âm thầm buồn cười, nếu tùy tiện có thể sử dụng nội lực muốn làm mờ lời nói vậy bọn họ cũng sẽ không chấn định như vậy. Này đó mặt ngoài như sắt tài liệu nhưng thật ra là một loại đặc thù tài liệu biến thành, không phải bằng nội lực là có thể làm hư. Hắn và hầu đầu đem thôi cầu kéo đến bên trong không cho lão Hát bọn họ thương tổn được chính mình. Lão Hát bọn họ bắt đầu động thủ, trích thấy bọn họ dụng nội lực đánh chúng lan can ra đáng sợ nổ, nhưng là lan can vốn không có tôi. Lão Hát dụng nội lực kéo qua kia lan can vốn hắn nghĩ đến có thể lôi kéo cong có thể làm cho người đi vào. Nhưng để hắn thất vọng rồi, này đó lan can phi thường dày đặc, hơn nữa cũng là phi thường cứng rắn, hắn cư nhiên lôi kéo không cong, trích hơi hơi lôi kéo động một chút mà thôi. Mẹ nó, đây là cái gì quỷ đồ vật này nọ a, như thế nào thể hiện cũng biết không ngừng a, lão Hát tức giận nói. Lão Hát có thể là một vài đặc thù hợp kim tài liệu, muốn dùng cái khác công cụ mới có thể. Thôi cầu nghĩ đến chính mình long tổ nơi đó cũng có như vậy thiết bị, nếu chỉ bằng nội lực là thể hiện không được. Tốt nhất là dụng một vài cơ điện và vân vân một chút địa cơ, đoán chừng là có thể cơ mở. Hảo lão A, ngươi chờ, chúng ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Lão Hát nghe được thôi cầu nhắc nhở, ngựa trên nhớ tới bọn họ lần này tới dẫn theo không ít công cụ, vì thế. Hắn quay đầu hướng bên kia một thủ hạ vẫy tay. Kia thủ hạ ngựa trên mở ra một cái túi lớn, từ bên trong xuất ra cơ điện đi vào lan can trước mặt, sau đó bắt đầu cưa. Thiết thủ chứng kiến kẻ bắt cóc dụng biện pháp như thế không khỏi thầm giật mình. Hắn chứng kiến lan can nơi đó không ngừng bắn tung tóe ra hỏa hoa, còn ra âm thanh chói tai. Ấn chiếu cách làm như thế có thể tính là hiện tại cưa không ra lan can, không lâu thời gian cũng sẽ cưa mở. Lão Hát chứng kiến kia lan can phi thường chắc chắn cũng là thầm giật mình. May mắn tiên sinh sáng sớm có dự bị gọi bọn hắn mang cho này đó công cụ, bằng không thật sự là thúc thủ vô sách. Bó tay không biện pháp. Hắn ngẩng đầu nhìn thiết thủ bọn họ phi thường tức giận, mẹ nó chờ chúng ta cưa mở lan can nhất định giết chết các ngươi này đó cầu. Lão Hát dẫn người đi xuống, lão ca mang theo mười mấy người ở phía trên gác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng bọn họ chặt đứt hổ đường hết thảy liên lạc tín hiệu, nhưng Hàn Tân hay sợ hổ đường lưu có hậu, trước nếu yên tĩnh bảo toàn công ty người lại đây tiếp viện đó cũng là nhất kiện chuyện phiền phức. Hàn Tân không rõ ràng lắm hồ trong nội đường tình huống cụ thể, hơn nữa vì cứu ra thôi cầu hắn nhất định phải thành công. Lão ca mang theo vài người canh giữ ở thang máy bên cạnh mà đổi thành ngoại vài người tại cửa. Coi chừng dùm, tuy rằng không thể để cho hồ đường người liên hệ bên ngoài, bọn họ cũng giống nhau là không thể cùng bên ngoài liên hệ. Hơn nữa theo dõi khí cũng là tồi, bọn hắn nhìn không thấy tình huống bên ngoài. Đường đường đường, bên ngoài môn bị người dùng lực địa gõ. Người ở bên trong nghe đi ra bên ngoài có người gõ cửa, bọn họ liếc nhìn nhau sau đó không có lên tiếng. Chuông cửa đã bị bọn họ làm hư, dù sao đại môn khóa chặt, bọn họ rõ ràng không quản chuyện bên ngoài. Mở cửa thật sự, nếu không mở cửa chúng ta tự hướng đi vào. Bên ngoài có người lớn tiếng kêu lên, các ngươi là ai? Lão ca thấy người ở phía ngoài còn tại gõ của hắn, hướng đại môn bên kia một thủ hạ làm nhà văn thế. Thủ hạ kia gật gật đầu sau đó đối ngoại mặt kêu. Hôm nay chúng ta có chuyện gì hôm nào lại đến. Nếu các ngươi dám ở hổ đường địa phương dương oai, chúng ta đem ngươi cấp phế đi. Dù sao hổ đường cũng không phải bọn họ dụng hổ đường danh nghĩa cáo mượn oai hùm thì sao đâu. Ha ha, à, các ngươi là hổ đường người sao? Trong đại viện đột nhiên có người nở nụ cười. Ta gặp các ngươi giống cường đạo, đúng rồi các ngươi che mặt trên làm gì? Lão ca nghe được tiếng cười hắn quay đầu vừa thấy không khỏi chấn động, không biết khi nào thì trong đại viện xuất hiện 8 người, vì cái gì người hắn là nghe Hàn Tân nói qua người kia là đạo môn tiền bối Hoan Hỉ. Má ơi, võ công của người này mau đạt tới phản pháp quy chân, nếu bọn họ cùng hắn đối địch lời nói đó là thọ tinh công thắt cổ, ngại mệnh dài quá. Phóng tín hiệu, lão ca lớn tiếng kêu lên. Đây là khẩn cấp thư cầu cứu hào là Hàn Tân kể hắn. Nếu bọn họ gặp được giải quyết không được sự tình tựu, cái loại này giống pháo hoa tín hiệu. Loại này tín hiệu tại ban ngày là không có bao nhiêu người sẽ chú ý tới, cho nên Hàn Tân làm cho bọn họ dùng. Trong đại viện người nghe được lão ca tiếng kêu vội vàng đánh ra thư cầu cứu hào. Lúc này lão ca mang theo người của chính mình đem Hoan Hỉ bọn họ vây lại. Mà ở bên ngoài đại môn người cũng bay vào đi, bọn họ cũng là đạo môn người, bọn họ cố ý ở nơi nào thanh nhạc đánh tây làm cho Hoan Hỉ bọn họ từ bên kia vào đi. Hoan Hỉ cười nói, các ngươi chuẩn bị kêu giúp đỡ sao? Ta nói cho các ngươi biết vô ích, không thể tưởng được các ngươi to gan như vậy cũng dám qua hồ đường bừa bãi. Nói xong Hoan Hỉ liền hướng lão ca bọn họ đánh tới. Bành bạch ba, lão ca bọn họ bị Hoan Hỉ một trường, lui, mà Hoan Hỉ bên cạnh đạo môn đệ tử cũng xông lên tiền cùng cái khác kẻ bắt cóc đánh lên. Lão ca bọn họ lành nghề động thời điểm toàn bộ bịt kín mặt làm cho người ta nhìn không thấy thân phận của bọn họ. Đặc biệt này đó đạo môn đệ tử dùng tới vô ảnh đao đã có vài cái người bịt mặt bị bọn họ bắn trúng. Tuy rằng này đó người bịt mặt võ công của rất cao nhưng bị vô ảnh đao bắn trúng cũng là bị thương. Ha ha, a thế nào a, các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Hơn nữa các ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Hoan Hỉ đắc ý nói nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan Hỉ một trường đánh về phía lão ca, lão ca cơ trí trốn qua tới đem hắn phía sau một cái người bịt mặt đánh cho bị thương. Là sao, không biết ta là không phải là đối thủ của ngươi. Ở bên phải đột nhiên vang lên một đạo âm xâm xâm thanh âm. Hoan Hỉ nghe được thanh âm kia không khỏi sững sờ xuống. Hắn quay đầu lại vừa thấy chỉ thấy một cái người đeo mặt nạ ra ngay lúc đó ở trước mặt của hắn. Người này hắn trước kia gặp qua. Tiên sinh, không thể tưởng được ngươi ban ngày cũng dám ra đây a, thật sự là khó gặp a, ngươi có rảnh không? Chúng ta đi đặt cái phòng ăn cơm hảo hảo tâm sự đi sao? Hoan Hỉ, không thể tưởng được ngươi hiện tại thành Long Định chính là tay sai, ngươi không nên nói bậy, ta biết ngươi suy nghĩ kéo dài thời gian hảo để người của các ngươi lại đây. Tiên sinh lạnh lùng nói, lão ca trên đi sao, đem bọn họ xử lý, ta để đối phó Hoan Hỉ. Nói xong tiên sinh hướng về Hoan Hỉ thổi đi. Tiên sinh quay đầu lại là bờ a, Hoan Hỉ thở dài một hơi nói. Tiên sinh nói, Hoan Hỉ ngươi hiện tại mang theo người của ngươi đi, ta không cùng ngươi so đo, bằng không các ngươi hôm nay là trốn không thoát. Đến đây đi, Hoan Hỉ tiến về phía trước một bước, ánh mắt của hắn trở nên trang nghiêm. Hắn biết mình bây giờ đối với mặt là ai, nếu khá không chú ý cũng sẽ bị tiên sinh giết chết. Long Định nghe nói Trần Thiên Minh cùng Hứa Bách mang theo nhân mã tiến đến xê tiết kiệm hắn, chỉ sợ hổ đường nơi này sẽ xảy ra chuyện, vì thế làm cho mình phái người lại đây nhìn chằm chằm, thật không ngờ quả nhiên để hắn cấp theo dõi. Đường Hoan Hỉ nghe được thủ hạ hội báo nói có người đối hổ đường bất lợi, hắn ngựa trên mang theo người của chính mình lại đây, mà đổi thành một đám cao thủ cũng đang tại chạy tới. Hoan Hỉ thật không ngờ tiên sinh sẽ chính mình lại đây, xem ra thôi cầu cùng quan hệ của hắn là phi thường chặt chẽ. Hơn nữa không biết vừa rồi tiên sinh phái bao nhiêu người đi xuống hổ đường, xem ra chính mình hay đến chậm một chút. Nghĩ đến đây Hoan Hỉ có điểm sốt ruột, như thế nào người của chính mình còn không có lại đây a. Tiên sinh không nói gì, hắn hướng về Hoan Hỉ bay qua tới, lăng không một trường kia vô thanh vô tức chân khí đánh qua tới. Ba, Hoan Hỉ bị tiên sinh đánh trúng rút lui vài bước. Hoan Hỉ ngươi không là đối thủ của ta, các ngươi hay đi thôi. Tiên sinh vừa nói vừa nhìn bên kia thang máy, như thế nào lão hát dẫn người đi xuống còn không có đi lên, chẳng lẽ phía dưới sinh sự tình gì sao? Có nên không, hổ đường còn lại không có gì tinh anh. Hơn nữa lão hát mang theo những người đó tất cả đều là cao thủ, bọn họ cho dù là chống lại hổ đường tinh anh cũng sẽ không thua, huống hồ là gặp được này hổ đường phế vật. Tiên sinh phỏng chừng bọn họ là gặp được sự tình gì, bất quá bọn hắn chỉ có ở chỗ này chờ. Ta tại sao phải đi? Chúng ta nhân lập tức đi ra, chúng ta nhiều nhất tái ủng hộ một hồi là được. Tiên sinh không biết ngươi là ai đâu. Ta phi thường suy nghĩ vạch trần của ngươi, mặt nạ nhìn xem ngươi rốt cuộc là ai. Hoan Hỉ mới sẽ không đi. Hắn tại trước khi đến đã cấp Long Định gọi điện thoại tiếp viện nhân lập tức đi ra. Tiên sinh vừa nghe Hoan Hỉ nói như vậy trong lòng âm thầm kêu tao. Hắn nhất thời quên lần này một cái mấu chốt nhân vật thì phải là Long Định. Hắn thiên toán vạn toán lại là tính dò Long Định. Đường Lang bắt con ve hoàng tước tại hậu chính mình cho là mình lần này mưu kế phi thường thành công, nhưng thật không ngờ lại là để Long Định Cấp chui chỗ trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh nhìn trường hợp mặc dù mình bên này nhiều người nhưng hoan hỉ mang đến người cũng là không kém, đặc biệt đạo môn. Vô ảnh đao càng làm cho bọn họ như hổ thêm cánh. Chính mình phải làm dụng hoan hỉ cũng là muốn nhất định thời gian. Thời gian không đợi người, A phỏng chừng Long Định phái tới cao thủ tựu đã tới rồi. Không được, vì mình có thể công thành lui thân chỉ có là hy sinh bọn họ. Nghĩ đến đây, tiên sinh đau kịch liệt địa đối lão ca nói. Lão ca đem thang máy nổ, sau đó chúng ta đi. Tay cầm thang máy nổ. Lão ca sững sờ một lần, sau đó hắn cũng đau kịch liệt gật đầu, mang theo hai người thủ hạ dẫn theo hai cái đại gói to hướng thang máy bên kia bay đi. Đây là bọn hắn lập thành cuối cùng phương án, nếu cuối cùng gặp được cường địch không có cách nào, thời điểm bọn họ chính là muốn đem thang máy cấp tác dụng không cho lão hát bọn họ đi lên. Mà lão hát bọn họ ở dưới mặt được đến tin tức này sau cũng chỉ biết ý của tiên sinh, bọn họ cũng ở bên trong cùng thôi cầu cùng nhau đồng quy vu tận. Hoan hỉ nghe được tiên sinh nói như vậy kinh ngạc kêu lên. Người tới mau ngăn cản bọn họ, đừng cho bọn họ làm như vậy. Hoan hỉ suy nghĩ hướng qua tới, nhưng hắn không phải tiên sinh đối thủ, tiên sinh đối với hắn phật một trường một đạo nhu gió bắt hắn cho. Lùi, mặt ngoài nhìn tiên sinh này nhu gió không có một chút khí lực, nhưng là hoan hỉ lại cảm giác được như thiên quân vạn mã mãnh liệt. Ai đây là chênh lệch, chính mình tuy rằng đạt tới phản pháp quy chân nhưng là vừa mới đạt tới, cùng tiên sinh so sánh với kém không ít. Cái khác đạo môn đệ tử cũng muốn xông lại giống nhau bị tiên sinh cấp ngăn lại, có một khác còn bị đả thương. Nếu không phải tiên sinh muốn nom bên kia không để cho người khác tới gần thang máy, đạo môn đệ tử một sớm đã bị hắn cấp giết chết. Gọi về hoa tươi, cách chương.